đánh bạn với chàng là những chú khỉ nghịch ngợm và những lũ sóc đuôi dài. Từ khi được nhà vua đưa về cung, chàng ăn cùng làm với chàng là những bác thợ làm giường, những đầu bếp trong lâu đài. Họ không phải bạn chàng, trong mắt họ chàng chỉ là những chú bé con. Điều đó giải thích tại sao chàng ngay ra khi cô công chúa hỏi ngạc nhiên, ngượng ngùng, vui sướng, nhưng cái cảm xúc khác nhau cùng lúc lấp đầy con người chàng, khiến cho chàng bối rối đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Có lúc thì chàng đưa tay lên khiến cho cô công chúa ngỡ chàng sắp trả lời câu hỏi của mình, nhưng rồi cô nhận ra chàng chỉ phát một cử chỉ bâng quơ thế thôi. Ngươi không nghe ta hỏi à? Công chúa khẽ nhíu mày sau một lúc kiên trì chờ đợi. Đến lúc này thì chàng chán ngựa phát hoảng, chàng ấp úng. Thưa công chúa, ngươi đang làm gì ở đây thế? Công chúa nhắc lại câu hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt chàng trai vẻ hiếu kỳ. Tôi cắt cỏ. Chàng trai đáp, vụng về chỉ tay vào hai cái giỏ cỏ tươi bên cạnh. Cô công chúa tròn mắt. Ngươi cắt cỏ làm gì? Dạ, cho ngựa ăn thưa công chúa. Chàng chắc ngựa lễ phép đáp, và bắt đầu thấy tự nhiên hơn nên câu nói đã không còn bị đứt khúc. Công chúa như quên mình là công chúa, cô bước lại chỗ giỏ cỏ, ngồi thụp xuống và rút cả hai tay vào cỏ ướt reo lên. Ôi, mát quá, cứ chỉ ta cắt cỏ với. Tình bạn giữa chàng trai chăn ngựa mồ côi và cô công chúa cành chàng lá ngọc lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc. Trước tiên là của mấy đứa trong bút nhóm bọn tôi, tiếp theo đến là nàng thơ, sau là các đứa khác. Thọ tấm tắt. Cái thằng Mã Phú giết chiến ghê á. Hấp dẫn không thua gì cái chuyện mà Trương Chi, Sơ Cờ Cù, Hoa Ngước Nhìn Trời, hay ngang với cái chuyện Romeo Juliet. Tôi đá vào chân Hòa. Chuyện tình hồi nào? Để rồi coi. Hòa nhún vai. Tao linh cảm trước sau gì cái thằng chăn ngựa và cái cô công chúa cũng yêu nhau. Không yêu là tao đi đầu xuống đất. Thằng Hòa nói bằng cái giọng như thể nó chính là tác giả khiến cho tôi đâm tự ái. Được rồi, để tao đi hỏi thằng Lợi. Lợi làm tôi thất vọng quá sức. Tôi thực lại cho nó nghe những gì mà thằng Hòa nói rồi liếm môi hỏi. Nó nói đúng không hả mày? Trong khi tôi thấp thỏm rình ở nó một cái lắc đầu hoặc nghe nó chửi thằng Hòa cầm đen chạy trước ô tô kia, lại một cái câu bỏ ghét, nó lại nhe răng ra cười. Tao cũng chẳng biết, tao chỉ nghĩ ra được có chừng đó à. Lợi trả lời kiểu đó, tôi chẳng dặn dịu gì được. Tôi vỗ vai nó lái sang chuyện khác. Mày giết hay tuyệt. Mấy hôm nay cả lớp mình truyền tay nhau cái cuốn cắt nê để xem cái chuyện của mày. Nghe đồn, tụi lớp khác cũng chạy qua tập tò hỏi mượn. Chết rồi. Lợi bất giác thốt lên, nụ cười đột ngột tụt xuống khỏi môi nó. Tụi mày đừng nói với ai, là Mã Phú là tao đấy nha. Hả? Sao thế? Tôi ngạc nhiên, gặp tao, được người ta ái mộ như vậy thì dỗ ngực xương tên liền. Tôi tiếc mắt. Biết đâu được, tụi con gái xúm vào xin chữ ký và xin chụp hình chung nữa. Hoàn cảnh tao khác mày, Lợi xua tay. Cậu tao mà biết tao mà viết truyện không lo học, cậu tao đuổi tao ra đường liền. Tôi dựng mắt lên. Mày không ở với ba mẹ mày à? Không, tao ở với cậu tao. Khi nói câu đó, giọng thằng Lợi trùng xuống, nhưng tôi không để ý. Lại hỏi, thế ba mẹ mày đâu? Lợi nhìn xuống đất, mặt nó buồn thiêu. Ba mẹ tao mất rồi. Tối hôm đó, tôi mới biết hoàn cảnh của Lợi qua những gì nó bùi ngùi kể cho tôi nghe sau đó. Ra là nó mới về thị trấn này mới có mấy chục ngày. Hèn gì tụi tôi bắt đầu học kỳ 2 rồi mà nó mới lò dò xin vô học. Lợi tâm sự xong cả buổi vẫn không ngước đầu lên, nhưng trái tim của nó đang bị nỗi buồn đè nặng. Dù vậy, tôi vẫn không đủ can đảm nhìn nó như sợ cứ nhìn nó thì tôi sẽ không thể nào dứt được câu chuyện của nó ra khỏi tâm trí. Tôi đưa mắt lên nhìn tàn phượng xanh ngắt, và lung linh nắng ở cuối hàng rào. Chợt biết, dù nhìn đi đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi câu chuyện đầy ám ảnh của Lợi. Nhưng ngay lúc này đây, khi đang dõi mắt theo những cụm mây trôi hững hờ, bên trên tàn cây, tôi lại bắt đầu gặp mình đang mường tượng đến những gì Lợi vừa in vào trí não của tôi. Tự nhiên thì tôi nhận ra tôi đang rất buồn. Tôi không ngờ giáo sĩ Mã Phú Tài Hoa lại có một cuộc đời thương tâm đến vậy. Nhưng tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó. Câu chuyện của nó thật sự quá sức đau buồn, đến mức bất cứ lời an ủi nào thốt ra trong lúc này cũng đều nhẹ tên và chẳng có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng thì tôi nói, tin rằng tôi chỉ có thể nói được câu nói đó. Tao sẽ nói mấy đứa kia giữ bí mật giùm cho mày. Hiện nay thì chỉ có 4 đứa trong bút nhóm biết mày là Mã Phú. Sẽ không có đứa thứ 5 nào. Yên tâm đi. Thằng Thọ ngoắc miệng chửi tôi ngu ngay khi nghe tôi kể lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Lợi. Ngu quá à! Tôi bực mình. Tại tôi cứ bị nó chửi ngu hoài. Ngu! Thọ thản nhiên, cứ như thể tôi mà không ngu mới là chuyện lạ. Tôi bắt đầu nổi cáu. Tao đập mày nghe Thọ. Thọ nheo mắt nhìn tôi. Mày cứ đập tao đi. Nếu mày có thói quen đập tuốt lút những ai mà mở miệng ra là chỉ có nói đúng. Không đợi tôi cự trừ, nó nhếch môi nói lên. Nếu mày thông minh, mày không thể khẳng định với thằng Lợi chỉ có 4 đứa tụi mình biết nó là Mã Phú. Đọc truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua trong cái cuộc cách nề, bất cứ đứa nào từng thấy cái nét chữ của thằng Lợi đều có thể suy ra nó là Mã Phú, được chưa? Cứ như thể tôi vừa bị thằng Thọ nhét dẻ vào mồm. Tôi chỉ biết câm miệng hến, trơ mắt ra mà nhìn nó. Thọ ung dung, bài mẹo. Bây giờ chỉ có cách là xé hết những trang viết của thằng Lợi rồi nhờ con xí mũi với lại. Tôi ngập ngừng. Nhưng đã có một số đứa, tụi mình sẽ bảo Mã Phú là xí mũi trước để thằng Lợi chỉ chép giùm. Ma mới tin, thằng Lợi dỗi dằn đến thế. Kệ tụi nó. Thọ khoát tay. Cứ để tụi nó bán tính bán nghi, miễn sao cái cuốn sổ này chẳng may tới tay cái cậu thằng Lợi thì nó có cớ gì để mà cho phân. Bộ tôi lập tức làm theo kế hoạch của Thọ, bởi thực ra thì cũng chẳng có cách nào hay hơn. Tất nhiên, xí muội là người trong cuộc, nó biết tổng Mã Phú là ai. Xí muội biết thì ba nàng thơ kia cũng biết, vì bọn con gái đã chia thân với nhau thường có thói quen san sẻ những bí mật cho nhau. Tóm lại, bí mật của đứa này bao giờ cũng là bí mật của đứa kia. Tôi phải tập hợp 4 nàng thơ lại trình bày hoàn cảnh của nhà văn Mã Phú, yêu cầu các nàng thơ giữ bí mật giùm Phú. Nếu không thì nhà văn tài hoa của lớp ta chưa kịp lên đã xuống dốc như không phanh, và chắc chắn là tương lai sẽ tóm ngóm nếu chẳng may ông cậu đang è cổ cu mang chàng phát giác ra chàng không lo học mà chỉ lo làm nhà văn. Và cuối cùng là tất cả những thảm họa và thảm họa kinh hoàng nhất, nhà văn của lớp ta sẽ bị tống cổ ra đường đi lang thang trong gió rét mưa rơi. Dĩ nhiên đó là vì chàng sắp bị ăn xin để sống qua ngày. Bọn con gái giống yếu đuối vào lòng trắc ẩn, nghe Thọ đọc một bài diễn văn, mũi lòng, đến đá cũng muốn rơi lệ nên đồng ý ngay lập tức. Thọ con và xí muội nhanh chóng gật đầu, một phần cũng nhờ sự vắng mặt của hai tên đáng ghét là tôi và Sơn trong cuộc họp mặt đó. Mặc dù hai nàng cũng đã nguôi giận khi thi sĩ Hận Thế Nhân đã lật đật trả lại tấm hình nhỏ nguyệt cho xí muội ngay sau khi hôm bị phát hiện. Còn tôi thì dù chưa sáng tác được bài thơ tạ lỗi, nhưng mỗi khi gặp Thỏ con, tôi đều mỉm cười, lõm lẻm, cho xin lỗi đi mà. Nhà văn Mã Phú 16 tuổi, nhỏ hơn nhà văn Lãnh Nguyệt Hàn 1 tuổi, nghĩa là tới cái tuổi có quyền hút thuốc. Tất nhiên là nếu so với bọn nhãi nhép như tôi, Hòa và Sơn. Nhưng dù thằng Thọ làm kiểu gì hết năn nỉ đến bức ép thì Lợi vẫn kiên quyết lắc đầu. Ngay cả khi Lãnh Nguyệt Hàn đem bả danh lợi dụ dỗ, các nhà văn lớn, ông nào cũng hút thuốc từ bé hết á. Lợi cũng chẳng xiêu lòng. Trước sau, nó chỉ xì ra một câu duy nhất. Ba mẹ tao mất rồi, tao là anh, tao không thể làm gương xấu cho hai em tao. Nghe nó nói thế, Thọ phải đầu hàng dù nó biết hai đứa em của Lợi hiện đang ở rất xa. Hoàn cảnh của Lợi, bây giờ đứa nào cũng biết, chỉ có đứa lòng dạ gan thép mới nỡ bắt nó làm gương xấu cho hai em nó. Thọ không o ép Lợi nữa, nhưng nó sầm mặt bất bình. Mày không muốn làm nhà văn lớn thì kệ mày, nhưng mày không được gọi hút thuốc là cái gương này gương nọ.

trăng theo ngày tháng cũng phai màu. Những câu thơ mang hơi hướm đường vào tình sử của đinh hùng đó đã được thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn khen đứt nở, và sau đó thì nó không ngớt lời ca tụng chuyện tình giữa hai đứa tôi, thậm chí còn so sánh với mối tình của Trista và Isot nào đó bên Tây. Nhưng tôi biết nếu tôi có gặp lại thỏ con ở kiếp sau thật, thì tình cảm tôi dành cho nó chắc cũng nằm ở cái mức tôi lấy trộm xe của ba tôi, chở nó đi loăng quăng ngoài phố lạc cùng. Dĩ nhiên là sau cái ngày cả bọn rầu rĩ thú nhận với nhau những cái chuyện tình đó chỉ toàn là hư ảo, rằng thực ra thì chẳng đứa nào có tình ý gì với nàng thơ của mình, và ngược lại thì các nàng thơ chắc cũng chẳng có tình ý gì với đứa nào trong bọn. Thằng Thọ không còn tưới nước đường vào cái chuyện tình tưởng tượng của hai đứa tôi nữa, nhưng nó vẫn không quên dỗ dai tôi bòm bọt. Yêu hay không yêu mặt sắc mày, nhưng tư tình thì vẫn phải làm đấy nhá. Trí sĩ Trầm Mặc Tử có thích nàng thơ Cúc Tần không? Chắc là thích, căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa tôi và thỏ con. Mặc cho thi sĩ Trầm Mặc Tử có yêu nàng Cúc Tần không? Chắc là không. Căn cứ vào những gì mà tôi suy luận từ chuyện giữa thỏ con và tôi. Hơn nữa, thằng Hoa từng nói với bọn tôi là nó cũng như bọn tôi, nghĩa là không yêu yết gì hết. Tôi tin ngay cái lời thú nhận của nó vì những lẽ trên kia, và vì một cái lẽ khác quan trọng hơn. Tôi nghĩ một đứa đêm ngủ dẫn đáy dầm thì không thể nào mơ mộng đến chuyện yêu đương. Một bên cao quý, một bên tầm thường, một bên lãng mạn vô bờ bến, một bên phàm tục hết chỗ chê. Tình yêu và tận đáy dầm không thể tồn tại trong một con người được. Khi nghĩ như vậy về Hòa, tôi quên rằng nó chỉ đáy dầm trong khi ngủ, và trước khi ngủ thì nó không đáy dầm. Trước khi đi ngủ nghĩa là trước khi rơi vào cái chỗ tầm thường, phàm tục, nó vẫn có thể cao quý, vẫn có thể lãng mạn. Bằng chứng là một tối nọ, nó rủ tôi đi dạo và kêu tôi cầm theo cái đèn pin. Tự dưng cái dở chứng vậy? Tôi há hốc miệng. Cầm theo cái đèn pin làm chi? Mày cứ nghe lời tao đi. Hòa úp mở, và sau khi thấy tôi chạy vào nhà lấy cái đèn pin cầm tay, nó lầm lũi tuôn ra cổng, không nói một tiếng nào. Tôi lẻo đẻo đi theo nó, tưởng nó rủ đi uống cà phê hoặc kéo tới nhà thằng Sơn chơi. Một lát ngạc nhiên thấy hai đứa đang cuốc bộ dọc cái con đường dẫn xuống mé ruộng sau lưng chợ. Xuống cầu Hạ Kiều hả mày? Hòa ẩm ờ. Lát nữa thì mày sẽ biết. Vài phút sau tôi nhận ra con đường hai đứa tôi đang sảo bước đúng là cái con đường nhỏ bọn tôi từng dẫn cô Hiền và cô Mười đi dạo những đêm trăng trước đây. Bên trái là rặng tre xanh nghiêng cành nhắn xuống mặt đường, suốt ngày đêm không ngừng tấu lên những cái khúc nhạc đồng quê bằng những tiếng rì rào không bao giờ kết thúc. Bên phải là những thửa ruộng tiếp nhau chạy từ cuối chợ cho đến tận bầu sen, xanh ngăn ngát cả một vùng. Đi tới rặng tre, gặp một con đường lớn xe ô tô đi lọt, rẽ trái là ra trường huyện, quẹo phải là đến cầu Hà Kiều. Chỉ khác là đêm nay trời không trăng, có lẽ vì vậy mà Hòa kêu tôi cầm theo cái đèn pin. Tôi rọi đèn xuống mặt đường, nghịch ngợm vẽ thành những vòng tròn cho đỡ sốt ruột. Tôi vẽ đến vòng thứ 10 thì Hòa giật phắt cây đèn trên tay tôi quét ra phía trước, chớp mắt vài lần, như thể đánh mọc rồi quay sang tôi, thấp giọng. Mày đứng đây để tao. Tôi ngẩng lên, tự dưng muốn đưa tay cốc đầu mình một cái khi cái cây bông gòn cao ngất nhô lên từ góc rào của nhà Cúc Tần, đập vào mắt tôi trong thứ ánh sáng trước nối bắn ra từ tay Hòa. Nhà Cúc Tần nằm cuối sàn tre, ngay ngã ba. Tôi chạy xe lượn qua nhà nó nhiều lần nhưng chưa ghé vào bao giờ. Tôi cũng không nghĩ thằng Hòa dám mò tới nhà nàng thơ của nó vào lúc tối mịt thế này, nên đã không đoán ra nó rủ tôi đi đâu. Tôi lo lắng nhìn những dải rào in bóng đen ngòm lên bầu trời, đùng đục níu tay Hòa. Ê, mày nên làm gì vậy? Tao ghé thăm nàng thơ của tao, Hòa đáp. Tôi không nhìn rõ mặt nó trong bóng đêm nhưng vẫn hình dung được cái vẻ duyên dáng của nó qua cái cách nó đáp lời tôi. Thế sao mày không đi nữa? Ngõ vào nhà nó đằng kia mà. Tao không vào nhà thì xoàn quá, tao hẹn nó ở đống rơm sau hè. Nó quýt khuỷu tay vào không tôi. Vì vậy tao mới bảo mày đứng đây. Tôi như bơi trong sự ngạc nhiên. Trò mới à? Tao bắt chước Romeo và Juliet. Romeo thì khoái chí khoe, nó đã hò hẹn với Juliet theo cái kiểu này một lần rồi. Lần đó thì xảy ra cách đây 4 ngày. Đúng 8 giờ tối thì nàng Juliet bước ra sau hè, còn Romeo thì nhá đèn pin, thì lui cui, dập rào cho Romeo chui vô, hòa kể tôi thế. Trao Bảo cũng từng là đứa ưa đọc truyện, kêu lưu trên thám, khi nghe thi sĩ Trần Bạc Tử bày tỏ ú tim thì hưởng ứng ngay tấp lự. Thế sau đó thì tụi mày chui vô đống rơm thật à? Tôi liếm môi, ghen tị hỏi, đầu vẫn nhớ rõ cái buổi tối thằng Hòa tự nhiên biến mất khỏi nhà tôi, đi tìm gần chết. Thì đống rơm sau hè nhà nó là nơi ẩn nấp an toàn nhất, lại kế cái hàng rào, có biến là tao chùa ngay được. Tôi nói, bắt gặp mình đang nuốt nước bọt. Thế chùa vô đống rơm thì tụi mày làm gì? Tụi tao có làm gì đâu, vẫn ngồi trò chuyện như trên lớp thôi. Hòa trả lời chán ngắt, tôi nhìn nó như nhìn một đứa vừa da đầu phải cái gốc cây. Thế việc gì phải chui vô đống rơm? Sao mày ngu thế? Tới lượt thằng Hòa nhìn lại tôi như nhìn một thằng người bằng gỗ, và có vẻ thì nó bắt đầu tưởng mình là thằng Thọ khi hùng hồn mắng tôi ngu. Hò hẹn thế mới lãng mạn chứ. Nhưng tụi mày đâu có yêu nhau, tôi cãi. Cần gì yêu? Lần này nói xong, Hòa đập tay lên tay tôi, tí tẩn. Tao chui vô đây, chắc là Cúc Tần đang đợi tao nãy giờ. Vừa dọn bước, Hòa ngoảnh lại, đập tay lên tay tôi một cái nữa nghiêm giọng. Đứng đây chờ tao, mày không được mở về đấy. Tôi cầm cái đèn pin Hòa trao, sợ rắn trong cái rặng tre tùm bò ra nên đứng nhích sát mép ruộng, tâm trí nghĩ ngợi dẫn dơ. Thoạt đầu thì tôi không biết thằng Hòa rủ tôi đi theo làm gì. Nó từng một mình họ hẹn với Cúc Tần kiểu này trót lọt, nó đâu có cần đến sự giúp đỡ của tôi. Có hay không thì có tôi đứng ngoài hàng rào đợi nó, mọi chuyện vẫn chẳng có gì khác. Nghĩ miên man một hồi, tôi chợt à lên một tiếng như chợt hiểu ra thâm ý của thằng Hòa. Nó rủ tôi đi theo kiểu chắc là để khoe mẽ, để tôi chứng kiến cuộc hẹn hò theo cái phong cách lãng mạn hồi hộp của nó với Cúc Tần. Tóm lại, để cho tôi lé mắt. Tự dưng thì tôi bật cười khẽ, và trong khi tôi cố tưởng tượng thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng thơ của nó đang làm gì trong đống rơm, và có đúng là chỉ nói chuyện như trên lớp hay không, thì tôi bỗng tròn xoe mắt khi thấy Hòa thình lình hiện ra trước mặt tôi. Dê! Hòa gọn lõm, giọng kém vui. Sao mày chui ra sớm thế? Tôi chớp mắt ngẩn ngơ. Hai đứa mày gây gỗ chuyện gì à? Tao có gặp được nó đâu. Giọng Hòa vẫn quào quạo. Tôi ngớ sau một lát rồi như chợt hiểu, liền gật gù chia sẻ. Bọn con gái là thế, thỉnh thoảng hứng lên là lại cho mình leo cây. Nó bắt mình chui vô chui ra như vậy đó. Tôi kịp tóm lại chữ chó đúng phút chót, nhưng cho tới ngay cả khi tôi dán miệng kịp thời, một đứa kém thông minh đến mấy cũng có thể biết tổng tôi sắp sửa phun ra chữ gì. Tôi khẽ liếc Hòa, nơm nớp chờ nó phòng mang lên, nhưng Hòa dường như đang để trọn đầu óc vào cái chuyện buồn bực vừa xảy ra nên không thể để ý tới cái lối so sánh bất nhã của tôi. Tao có chui vô được đâu, Hòa khục khịch mũi. Ủa, thế? Hòa nhún vai như hiểu tôi định hỏi gì. Tao vừa dạch rào đã đụng ngay ông già nó. Ôi! Tôi đưa tay bụng mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào những gì xảy ra sau đó, mà tôi nghĩ chắc là rất tồi tệ. Tình cờ tôi, Hòa tặc lưỡi. Ổng ra cái chỗ hàng rào đi tiểu. Bây giờ tôi mới phát giác ra người thằng Hòa có cái mùi gì đó nó thoang thoảng. Ổng tiểu trúng đầu mày à? Tôi hỏi và bước dội ra xa, đề phòng một cú đấm của nó. Bậy, trúng chân tôi. Hòa nói trúng chân, nhưng tôi nghe giọng nó đột ngột méo đi. Tôi đã định trêu, chân mày mọc lên cổ mày chứ gì. Nhưng cuối cùng thì tôi ép mình ngậm miệng lại, khi nhớ ra rằng cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác là điều vô lương tâm hết sức. Tuy nhiên thì tôi không thể cấm tôi cười thầm trong cái bụng khi nhớ đến cái tật đáy dầm của thằng Hòa, bởi vì ngay sau đó tôi lập tức ngạc nhiên rằng tại sao cuộc đời của thi sĩ Trầm Mặc Tử chuyện gì cũng liên quan đến nước tiểu. Thi sĩ Trầm Mặc Tử hôm đó trầm mặc suốt dọc đường về. Tất nhiên thì tôi cũng nín thinh vì nói bất cứ câu gì trong lúc này cũng thành không tử tế, cũng ra cái vẻ chăm chọc, dù thực lòng thì tôi chỉ muốn an ủi nó. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Hòa, tất nhiên là cách nó một khoảng cách an toàn, không phải sợ nó bực mình manh động mà vì không chịu nổi cái mùi đang tỏa ra từ người nó. Tuy không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh của nó ngồi chịu trận như thế nào khi cơn mưa ngoài ý muốn đột ngột trút xuống đầu, Hẳn nhiên thì lúc đó thì Hòa không dám nhúc nhích vì sợ ba của con Cúc Tần phát hiện. Nếu vậy còn tệ hơn là vì rất có thể tiếp theo sau đó nó lại thêm một cơn mưa gậy gộc. Đêm đó, tất nhiên thi sĩ Trầm Mặc Tử tắm rửa sạch sẽ, thậm chí kỳ cọ đến tróc cả da trước khi leo lên ghế xếp để tiếp tục tắm mình trong một cơn mưa khác. Lần này thì ít tồi tệ hơn vì chính nó là người làm ra mưa. Chứ đã nói bữa đó Hòa căm nín đến tận nhà, chỉ khi sắp trèo lên ghế xếp nó mới kéo tôi ra trước thiên rít khẽ. Cấm mày kể chuyện này với ai nha. Tuy Hòa đã dặn dò đơn giản như vậy, nhưng qua cái vẻ mặt lẫn cái quai hàm đang nghiến chặt của tôi, nó hiểu thông điệp giấu đằng sau đó có ý nghĩa là nếu không tao sẽ giết mày. Dĩ nhiên thì tôi đâu có ngu, tôi kể chuyện xấu của thằng Hòa ra làm chi, hơn nữa tình bạn giữa tôi và nó không cho phép tôi làm cái chuyện ngốc nghếch đó. Người xì ra cái chuyện này là Cúc Tần. Nó nói với tụi hạt dưa xí muội thỏ con là cái lần đầu tiên hẹn hò giữa nó và thằng Hòa chỗ đống rơm, ba nó đã hay biết. Ba nó biết chỉ do tình cờ, tối đó ba nó đứng trước ngõ nói chuyện với hàng xóm, đột nhiên thì thấy ánh đèn pin chớp lóe bên ngoài hàng rào, tưởng ai đi ngoài đường nhá đèn, ba nó không để ý, nhưng ngay sau đó thì thấy Cúc Tần trong nhà sóng sáng đi ra, ông bắt đầu sinh nghi. Ông sẽ bước lại gần đống sơm, dĩ nhiên là hai đứa đại ngu là thằng Hòa và con Cúc Tần không hay biết gì. Bữa đó, thấy hai đứa nó chỉ ngồi trò chuyện suông nên ông không ra tay. Nếu tụi nó mà lỡ dại ôm nhau một cái, chắc thằng Hòa chỉ có bò về nhà. Tất nhiên, con Cúc Tần chỉ biết được chuyện đó vào tối hôm qua khi thi sĩ Trầm Mặc Tử lại đánh tín hiệu lần nữa. Được Hòa thông báo trước, trên lớp. Gần 8 giờ, Cúc Tần bắt đầu lảng vảng tới sân. Không biết kể từ hôm bắt quả tang nó hẹn hò với cái thằng này, tối nào ba nó cũng giờ ra đầu ngõ, ngồi hóng mát với cái mục đích không nói gì thì ai cũng biết là phục kích hai đứa nó. Lần này thì khi tín hiệu hắc ám của thằng Hòa vừa lọt vào mắt, ông liền đứng dậy ra khỏi cái chiếc đòn kê, chạy lại nắm tay con gái kéo sòn sọt vào nhà trước khi nó kịp mon men lại cái chỗ hàng sau. Hẳn nhiên thì lúc đó hồn vía của con Cúc Tần đã đi ăn dỗ tận đâu đâu, mặt nó thoát đổi sang cái màu lông chuột, tay chân đột nhiên yếu ớt và không còn chút hơi sức. Bà nó lôi nó như lôi một cái bao gạo, nhưng nó tuyệt đối không có gì phản ứng, cả bằng cái hành động lẫn cái lời nói. Sau khi quát đứa con, bắt nó ngồi yên trong nhà, bà nó hùng hổ dòng ra sau hè truy bắt tội phạm. Con Cúc Tần kể với tụi bạn nó là lúc đó trái tim của nó hoàn toàn ngừng đập, nó ngồi trên ghế mà có cảm tưởng đang ngồi trên cái bếp lò, có thể cháy thành than bất cứ lúc nào. Tất nhiên thì trong hàng chục cái kịch bản mà sự sợ hãi có thể nghĩ ra, Cúc Tần không bắt gặp cái hình ảnh nào giống như sự trừng phạt mà ba nó đã dành cho thằng Hòa vào tối hôm đó. Tất nhiên thì ba nó không hề hé môi với con gái về cái hành động quỷ quái của mình. Có lẽ vì ông sợ nhỡ con gái ông đem lòng yêu thương sâu đậm với đứa con trai, thì tình cha con rất có thể sẽ rạn nứt thê thảm nếu Cúc Tần biết được người đẻ ra mình đã làm gì đó với người sẽ đẻ ra những đứa con của mình. Sự cẩn thận lo xa của ba Cúc Tần cũng là điều may mắn của thằng Hòa. Bốn nàng thơ xúm lại vây quanh nó, mỗi đứa hỏi một câu. Tối hôm qua, ba tôi có làm gì bạn không vậy? Ổng nói bằng cái đã hổ cước hai cái dáng lông trưởng. Nói thiệt đi, sức sượng của ông bây giờ còn mấy cái. Ông thử đi mấy bước cho tụi này coi coi chân ông có bị cà nhát không? Thằng Hòa khẽ liếc tôi, gượng cười. Có gặp mặt đâu, tôi đứng ngoài hàng rào, chưa kịp nhúc nhích, thấy có bóng người lêu nghêu đi tới là tôi bỏ chạy liền à. Xí muội từng khi đóng vai Mã Phú, lập tức đã được ái mộ cuồng nhiệt, mặc dù khi tụi bạn trong lớp hỏi Mã Phú có phải là nó không, bao giờ thì nó cũng cười cười, nói không phải, nhưng sự phủ nhận kèm theo cái nụ cười lại gần giống với sự hân hoan thừa nhận. Cho nên cứ dài ba hôm thì không thấy văn sĩ Mã Phú viết tiếp câu chuyện về chàng chăn ngựa, các độc giả trung thành lại tìm đến xí muội để túc dục năn nỉ, xí muội lại phải gặp thằng Lợi. Câu chuyện của thằng Lợi ngày càng hấp dẫn đến mức ngay cả thằng Thọ cũng tấm tắc. Không ngờ cái thằng BD này viết cái chuyện hay quá hả? Từ phía Ngọc Quý đến thằng BD, thái độ của Thọ đối với Lợi quay ngắt 180 độ. Nhưng đó vẫn còn đến với thi sĩ Mã Phú để đánh bóng tên tuổi của bút nhóm Mặt Trời Khuya. Trong những ngày này thì Thọ cũng đang nghĩ đến chuyện thuyết phục thầy hiệu trưởng cho đăng chuyện Chàng Chăn Ngựa của nhà vua vào đặt sang mùa hè sắp tới. Bây giờ không chỉ tụi bạn lớp tôi, mà tụi học trò các lớp khác trong trường cũng tích cực truy lùng và hỏi mượn cuốn sổ các nê của bọn tôi để theo dõi cái câu chuyện thơ mộng giữa chàng trăn ngựa nghèo khổ và nàng công chúa kiêu sa. Trong câu chuyện của Lợi, có vẻ như nàng công chúa càng ngày càng mến chàng trai bần hàn, và tụi con trai con gái mới lớn lại có dịp ca ngợi sự kỳ diệu của tình yêu bằng cách không ngừng ra rả câu hát sến chảy nước. Ta yêu nhau không kể giàu nghèo. Dù cho đến lúc này thì văn sĩ Mã Phú vẫn chưa động bút đến chuyện yêu đương trong các trang viết của mình, nhưng các độc giả nhà văn quả quyết những chi tiết trong truyện chính là biểu hiện của tình yêu, những đứa quá khích thậm chí còn cá với nhau, sớm muộn gì chàng trai ngựa cũng sẽ trở thành phò mã. Nếu không như vậy thì tụi nó sẵn sàng quét lớp cho những đứa thắng cuộc suốt một năm. Tôi không biết Tần Lợi đang nghĩ gì trong đầu, rằng nó có sẽ để cho tình bạn đẹp đẽ giữa công chúa và chàng trai ngựa nảy nở thành tình yêu vào một ngày đẹp trời nào đó hay không. Nhưng tôi thầm công nhận những trang văn tuyệt vời của nó vẫn lấp lánh báo hiệu một điều gì đó rất đáng để chờ đợi. Bây giờ thì ngày nào công chúa cũng xin phép vua cha ra chơi ngoài đồng cỏ. Cô tập theo để học bài, để làm toán, nhưng phần lớn là để vứt lăn lóc đâu đó khi mãi chạy nhảy nô đùa cùng với người bạn mới. Dần dà thì cô học được ở chàng trai ngựa những điều trước đây chưa từng có ai chỉ bảo cho cô. Cô lấy làm thích thú khi biết loài hoa có các màu trắng, đỏ, hồng, tím mà cô thấy ở ngự hoa viên vẫn mọc đầy ở đồng cỏ, có tên là hoa móng tay. Và quả năng của nó khi ai đụng mạnh vào thì hạt bất ngờ bắn ra. Cô đã thử làm theo lời chàng trai ngựa và cô thích thú nhận thấy quả đúng như thế thật. Còn loài hoa phớt tím mọc bên cạnh những quả tròn có gai như quả dâu lại có cái tên đầy đe dọa là cà độc dược. Nhưng loài hoa này đem phơi khô, rắc thành sợi làm thuốc lá, có thể hút trị xuyễn. Lá là quả của nó đập nát, lấy lên da có thể chữa trị được nọc rắn. Chàng trai ngựa bảo với cô như vậy và dĩ nhiên cô tin, ngay khi cô xúc động nhớ ra chàng đã sống lọc lũi một thời gian dài trong rừng sâu. Nhưng công chúa thích nhất là hoa bông tai, một trên những bụi cây chỉ cao tầm 1 mét. Ngày nào cô cũng dòi dĩnh bắt chàng trai ngựa dắt cô đi hái, dù cây bông tai nằm xa tít ở cuối cánh đồng. Sau đó cô chắc chùm hoa đó có màu đỏ nâu và màu cam rực rỡ lên trên tóc như một cô dâu nhí nhảnh, khiến cho chàng trai ngựa không thể nào rời mắt khỏi cô. Có nhiều hôm cô ngồi hàng giờ bên giỏ cỏ của chàng trai ngựa để nghe chàng chỉ cho cô cách phân biệt cỏ nhung, cỏ chinh dịch, cỏ gà, cỏ xuyến chi và các loại cỏ khác. Những lúc đó, thực ra thì cô không cần nhiều thời gian đến để có thể nhận ra sự khác biệt giữa những loài cỏ, nhưng cô vẫn ngồi lặng một chỗ, chỉ để đưa mắt ngắm chàng trai mà không biết từ bao giờ cô đã thấy vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên là công chúa còn bé, cô mới 14 tuổi, nhưng đến ngày chàng trai ngựa sau một đêm ngủ dậy ngạc nhiên phát hiện ra đang đắp ngang người mình bên trên mớ cỏ khô là mảnh chăn dạ cũ kỹ, một tấm chăn bông đẹp đẽ và thơm tho. Chàng lập tức nghĩ ngay đến cô công chúa, và nếu đây đúng là hành vi của cô công chúa thì hình như cô không còn bé bỏng nữa. Chính chàng trai ngựa cũng nghĩ thế. Chàng ngồi từ xa mường tượng đến cảnh nửa đêm cô công chúa nhỏ lén ra khỏi lâu đài trong bầu không khí lạnh lẽo và đầy sương đêm, rồi lần mò đến chỗ tàu ngựa để đắp tấm chăn bông lên ngực chàng. Ý nghĩ đó đã khiến cho lòng chàng bất giác nảy mầm một cảm giác gì đó rất khó tả, thứ cảm giác mà chàng chưa từng biết đến, nhưng chắc chắn nó rất dễ chịu. Văn chương của Mã Phú ngày càng mượt mà và trữ tình khiến đám con gái mê tít. Nhìn cả bọn con gái trong trường háo hức truyền tay nhau cuốn sổ các nê, tiến sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hất hàm về phía tôi, Hòa và Sơn giọng hả hê. Tắng lại rồi tụi mè, bút nhóm mặt trời khuya sẽ được lên tivi á? Thằng Hòa gãi gãi hỏi. Thằng này suốt ngày chỉ mơ mộng được trường mặt lên màn hình truyền hình. Cái tivi cái đầu mày! Lãnh Nguyệt Hàn hừ mũi. Tao đang nói chuyện khác. Hòa gơ ngác. Chuyện gì? Thọ thò tay vào túi áo định móc thuốc lá. Chắc nó nghĩ là vừa phả thuốc mù mịt, vừa nói thì cái lời nói sẽ nghiêm trang hơn. Vì vậy, dễ thuyết phục hơn. Nhưng trong túi áo của nó chẳng còn điếu thuốc nào. Thọ đành bỏ tay xuống. Tao sẽ đo cho đăng cái cuốn truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua vào đặc sản mùa hè năm tới. Tụi mình sẽ mang cái đặc sản qua trường khác rao bán, không phát miễn phí nữa. Sơn biểu môi. Có ma mới mua. Thọ trừng mắt nhìn Sơn, như muốn dùng tia nhìn, đóng cái thằng này dính luôn vào tường. Tao cứ tưởng cái trò ăn cắp hình của con nhỏ Nguyệt nhét vô cái bóp là cái ngu cuối cùng của mày. Té ra cái ngu của mày còn dễ chưa chịu dừng lại à? Lời lẽ của Thọ làm Sơn đổi khùng, nó hầm hầm giặt lại chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Mày mới ngu, đặt sang mùa xuân, hồi Tết mày cũng kêu tụi tao hôm ôm qua các trường khác, đi rụt cả giò, quảng cáo ê cái mầm, có bán được cuốn nào đâu. Cuối cùng thì phải phát không, mày quên rồi sao? Tao không quên, nhưng đứa ngu thì quên đặt sang mùa hè sắp tới có chuyện của Mã Phú, đó chính là cái chìa khóa của thắng lợi. Thọ long mắt gầm gừ, giọng nói gần như rít qua khe răng. Nhưng không phải vì vậy mà tôi lộ vẻ đồng tình với nó. Tôi tin ở Mã Phú. Mã Phú ngày càng giống chiếc chìa khóa của thắng lợi, khi ngay cả cô Hiền và cô Mười cũng đâm ra quái cái chuyện của nó. Ngày nào cũng hỏi thăm Mã Phú là ai và nó đã viết thêm đoạn nào mới chưa. Tôi nói chưa và hỏi đề thi học kỳ 2 môn sinh cô soạn chưa cô. Cô Hiền bảo chưa và cô mỉm cười nói thêm là đề thi sắp tới không liên quan gì đến lá và rễ cây, vì bài đó nằm trong chương trình học kỳ 1. Cô Hiền trêu tôi, nhưng sắp đến ngày thi thì cô giấm díu cái đề thi cho tôi, không quên dặn tôi kín miệng. Tôi mừng quýnh dân dạ rối rít, sau đó thì lập tức chạy đi khoe với tụi thằng Hòa. Các nàng thơ trong ban báo chí hôm trước leo đẻo, tôi này không cần, còn mắng bọn tôi ma giáo. Bữa nay thấy tụi thằng Hòa thậm thà thậm thục ngồi chép đề thi, sấm lại tiếu tích. Gì thế? Đề sinh nhật hả? Làm gì có? Mấy chàng thi sĩ chói bay bãi, tay khum khum che kín cái tờ giấy, nhưng các nàng quyết lôi ra cho bằng được. Cho coi với coi. Đồ tồi. Bọn con gái là chúa xiên, nó biết tụi nó chẳng cần xem trước đề thi, nhưng khi biết trên đời này có cái đề thi đó, đứa nào cũng quyết coi cho bằng được. Biết đề trước, dẫu sao thì tụi nó tụng bài nào cũng đỡ mỏi miệng hơn, và quan trọng là có thể dồn tâm trí cho những môn học khác. Nhà văn Mã Phú có vẻ không màng đến đề thi của cô Hiền. Thoạt đầu thì tôi tưởng nó khoái đóng vai người hùng, sau đó mới biết nó xấu hổ. Khi tôi dúi cái đề thi sinh vật vào tay nó đẩy ra, làm tôi tức anh ấp. Tôi dở giọng xiên xỏ. Mày là anh, mày không muốn làm gương xấu cho hai đứa em mày hả? Không phải vậy. Lợi cười khổ. Tôi hừ mũi, vẫn chưa vui giận. Hay là mày thuộc bài danh sách rồi, không cần cái trò ma giáo này. Tao không có thì giờ học bài. Lợi buồn buồn đáp và đưa mắt nhìn đi chỗ khác, thú nhận của nó đã làm tôi chân hững. Vì sao mày chơi đề thi sinh vật? Tao thấy kỳ kỳ. Lợi bối rối đáp, mặt nó ửng lên như có ai vừa tắp lên nến trên da nó. Mày khờ quá. Tôi lại nhét tờ giấy chép đề thi vào tay nó, khoác miệng bốc phép. Nếu không có mày, cô Hiền đâu có ưu ái tụi mình như vậy. Cô mê truyện cái thằng chăn ngựa của mày nên mới dúi cái đề này. Ý bảo mày khỏi phải học bài để có thì giờ viết truyện cho cô đọc. Tôi không biết Lợi có tin lời tôi không, nhưng lần này thì nó không đẩy tay tôi ra nữa. Sợ nó suy nghĩ lung tung, tôi rón rén tránh xa cái đề thi cử. Này, chưa đi học về mày làm gì mà bảo là không có thì giờ học bài? Không hiểu sao, Lợi không đáp lời tôi mặc dù tôi nghĩ là nó nghe rất rõ. Tôi đá vào chân nó. Chắc hở tí thì giờ là mày ngồi viết truyện hả? Thọ ngoại đầu và cúi nhìn tờ giấy trên tay, nhưng vẫn không hề nhếch môi. Trông nó như người thình lình bị á khẩu. Tôi chán quá, thay đổi câu hỏi. Nhà cậu mày ở đâu vậy?